Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 158 thân ta Dạ Minh Châu 26. chương 158 thân ta Dạ Minh Châu 26 cũng không biết nên giúp ai mới hảo, bọn họ là giao nhân. Không có cách nào lên bờ lúc sau. Thực lực sẽ đại đại suy giảm mơ siêu đế cho nên hắn không biết làm sao. Cuối cùng chỉ có thể cầm chính mình Dạ Xoa thành thật thật đãi ở trong biển tả hữu nhìn, cứ. Như vậy, kia chỉ phẫn nộ đến nói không lựa lời giao nhân. Đã bị Nam Nhiệm ấn ở trên bờ cát, tấu, giao nhân cường hãn nhất binh khí Dạ Xoa đều bị Nam Nhiễm đoạt lại đây, Nam Nhiễm một bàn tay. Nắm Dạ Xoa, thanh âm sâu kín ta đói bụng. Vừa lúc ngươi đã đến rồi, liền thuận tiện đem ngươi nướng tính, nói. Liền phải đem kia giao nhân nên cắm lên, đáng thương giao nhân. Bị còn tại bãi biển, không có hành động năng lực, bị tấu mặt mũi bầm dập còn phải bị ăn luôn, tránh ở trong biển mặt khác. Một con giao nhân, sốt ruột hô, Nam Nhiễm. Chúng ta tới nơi này là cho ngươi tặng đồ. Vu sư nói ngươi không có được đến nam nhân thích, sắp chết rồi. Kia giao nhân hé miệng liền một trận mãnh kêu, chấn người mang tai sinh đau, Nam Nhiễm duỗi tay. Ấn ấn chính mình lỗ tai, kia bị tấu mặt mũi bầm dập giao nhân xem chuẩn thời cơ. Đuôi cá cùng đôi tay đồng thời bò động, nhanh chóng hướng trong biển bò đi, nhanh như chớp nhi nhảy. Vào trong nước, biến mất vô tung vô ảnh, vị kia ngoan ngoãn giao nhân móc ra một phen chủy thủ, ném tới trên bờ. Cát đây là vu sư sở chế chủy thủ, chỉ cần ngươi đem nam nhân kia tâm cấp đào xuống dưới. Ngươi liền có thể bài trừ cấm chế, lại lần nữa trở lại trong biển. Nếu không làm như vậy, ngươi liền sẽ toàn thân hư thối mà chết. Nam Nhiễm có điểm phiền, mỹ nhân ngư đã chết liền sẽ biến. Thành phao phao, nàng đã chết, chính là toàn thân hư thối, lúc này. Cái kia bị tấu giao nhân bỗng nhiên từ đáy biển mạo ra đầu, đỉnh như vậy một cái bị tấu mặt. Hừ lạnh một tiếng, không muốn chết, cũng không nghĩ làm nhân loại kia chết. Có thể a, làm hắn nói hắn thích ngươi, nhưng ngươi không cái kia bản lĩnh. Cho nên ngươi sẽ chết không toàn thây, nói xong. Kia giao nhân nhanh chóng nhảy vào trong biển. Rốt cuộc không có tung tích, giọng nói rơi xuống thời điểm mơ siêu đái dương đã dâng lên, một tia nắng. Mặt trời chiếu rọi đại địa, ánh mặt trời chiếu rọi ở nàng trên tóc. Ở trong nước biển giao nhân có một cái chớp mắt hoảng hốt, liền tính là ở giao nhân, Nam Nhiễm cũng. Là bị về vì Mỹ lệ kia một đội, một hồi lâu. Ngoan ngoãn giao nhân mới mở miệng, ngày mai mặt trời lặn phía trước, muốn đào hắn tâm ơ siêu bằng. Không, người sẽ chết, phải nhớ kỹ, nên truyền đạt nói đã truyền đạt xong rồi, giao nhân quấy cái đuôi kia. Cắm ở trên bờ cát chủy thủ bị nước biển vọt tới Nam Nhiễm bên chân, đi theo. Này chỉ giao nhân nhảy vào trong biển, biến mất không thấy, đợi cho này hai chỉ giao nhân biến mất lúc sau, mặt biển khôi phục bình tĩnh, Nam. Nhiễm rũ mắt liếc mắt một cái kia đem chủy thủ tiến lên một bước, đau đớn xé rách cảm từ lòng. Bàn chân truyền đến, nàng khom lưng, đem chủy thủ nhặt lên tới, cầm ở trong tay thưởng thức trong chốc lát. Nâng lên kia đem chủy thủ, mặt trên có màu đen dải lụa quấn quanh, ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt trên. Chiếu ra Nam Nhiễm gương mặt, Nam Nhiễm không lại có mặt khác động tác, chỉ là ngồi ở bãi biển. Thưởng thức kia đem chủy thủ, vượt qua sáng sớm. Thái dương thăng chức, sáng sớm tiến đến, mênh mông vô bờ biển rộng ảnh ngược ở trong ánh mắt còn có. Thể nghe được tráng tinh hải âu tiếng kêu cùng bay cao cảnh tượng, bờ cát. Ánh mặt trời, biển rộng, cái này địa phương thật là cực kỳ xinh đẹp, chỉ sợ đối với bất luận kẻ nào tới nói. Đều là một cái đáng giá lưu luyến quên phản chỗ ngồi, đáng tiếc đối Nam Nhiễm tới nói. Cũng không phải, cùng với thái dương thăng trước, nhiệt độ không khí từ ôn lương bắt đầu trở nên có chút nhiệt, đặc biệt là ở không có bất luận cái gì. Che đậy vật trên bờ cát, Nam Nhiễm hư thực nàng nằm ở đàng kia, dòng biển sợi tóc che đậy gương. Mặt một cái váy dài một con che giấu đến mắt cá chân chỗ, che đậy kia mắt cá chân chỗ hình. Summer siêu nàng trong tay nắm chủy thủ bị nàng cắm vào hạt cát chuyển a truyền. Tấu chương xong, hết chương.